dứt vọng, thì khởi ra các sự biến hóa, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền, đồng thời tu chỉ và quán. Do trước dùng cái tu thiền để mà giúp cho các cái thứ, tức là các thứ đều được thanh tịnh, do mình trở về với thể chân như, cho nên không có theo cảm, vì vậy mà được thanh tịnh. Rồi sau đó vừa trụ ở chỗ thanh tịnh đó lại khởi ra biến hóa, thì như vậy đó là chỉ và quán đồng thời. Tại sao? Trước thiền sau chỉ quán. Nếu các vị Bồ Tát do cái sức tịch diệt giúp cho cái sức là lặng lẽ, rồi sau mới khởi biến hóa, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền và chỉ, rồi sau đó mới tu quán. À, nghĩa là do cái lặng lẽ, tự tánh lặng lẽ đó mà giúp cho cái yên tịnh vọng tưởng, thì như vậy hai cái đó đồng thời tu, rồi sau mới khởi biến hóa quán chiếu. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức tịch diệt đối với sự biến hóa, rồi sau mới khởi ra đến cái rất là lặng lẽ thanh tịnh, một cái trong cái cảnh, trong cái cảnh huệ lặng lẽ thanh tịnh sáng suốt, thì Bồ Tát này gọi là đồng tu thiền na với quán, rồi sau đó mới tu chỉ. Nghĩa là trước do cái sức lặng lẽ tịch diệt của mình nó giúp cho sự biến hóa được mạnh, thì như vậy hai cái đó hỗ tương với nhau, vừa thiền vừa quán, rồi sau lần lần nó mới được cái cảnh huệ lặng lẽ trong sạch sáng suốt. Thì như vậy đó là cái quán, cái chỉ ở đốt sau. Đó là lối tu mà nó đầy đủ của ba môn chỉ quán thiền, hay là thiền quán chỉ. Thì như vậy là tới đây mấy chục vị rồi, 24 vị đó, hoặc là tu riêng một môn, hoặc là tu chung hai môn, hoặc là tổng hợp cả ba môn, phải không? À, bây giờ tới cái vị thứ 25 này, cái vị này ra sao? Nếu các Bồ Tát dùng cái viên giác huệ viên hợp tất cả đối với các tánh tướng không lìa tánh giác, thì Bồ Tát này gọi là trầm tu ba thứ tự tánh thanh tịnh tùy thuận. Thì cái vị Bồ Tát này chỉ dùng có một cái môn tu mà trùng hết. Môn tu này là môn gì? Tức là dùng cái huệ viên giác, dùng cái huệ viên giác mà hợp tất cả pháp đối với tất cả tánh tướng, không có lúc nào mà lìa cái giác tánh. Thì người này là tu trùng hết ba môn, gọi là tùy thuận, thanh tịnh tùy thuận. Thì tu như vậy là tu sao? Tới cái người chót này là tu sao? Cái người chót này là cái người mà thực là đơn giản, nhưng mà cũng thực là khó làm. Bởi vì người này là người khi ngộ được tự tánh, khi ngộ được tự tánh rồi thì cứ hằng sống trong tự tánh đó, không dính, không mắc gì với ngoại cảnh hết. Thì như vậy, tức là nơi cảnh nào cũng không rời tự tánh, thấy cảnh nào cũng không rời tự tánh, cho nên gọi là viên hợp. Không cái nào rời tự tánh mình, là viên hợp tất cả. Đối với các cái tánh tướng, mình không thấy không có cái gì rời tánh giác. Thì những cái vị này, thì chúng ta thấy đều diễn bài đầy đủ trong các vị thiền sư, và khi mở mắt nhắm mắt nói chuyện cái gì cũng đều nói tất cả không rời tự tâm, phải không? Cái gì cũng là tự tâm mình hiện, cái gì cũng là tự tánh mình bày, thì những người như vậy đó là cái người mà sống tu cái ba môn tròn vẹn mà không có theo trí tuệ như nãy giờ mình học. Thì như các vị thiền sư mà tôi nói cách điển hình nhất là vị thiền sư Việt Nam mà hổng đòi kể lần hai lần rồi đó, là hỏi ngài, ngài thấy ngài ở đây làm cái gì, thì ngài nói sao? Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Thì như vậy thấy cái nào không phải là viên giác đó, phải không? Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh thì thấy trúc viết, thấy hoa vàng cũng đều là không phải cảnh ở ngoài, không phải cảnh ở ngoài, tức là cảnh của viên giác, cảnh của tự thân. Được bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân thì trăng cao mây bạc cũng là hiện bài trên chân tâm của mình. Thì như vậy các vị đó gọi là viên hợp với tất cả, à, viên hợp với tất cả. Cho nên đối với tự tánh, tánh tướng của các pháp, các ngài lúc nào cũng thấy không có lìa viên giác, à, thấy cái gì cũng là trong tánh viên giác hết. Thì những gì đó không cần nói tu chỉ, không cần nói tu quán, không cần nói tu thiền, mà đã trùng chỉ quán và thiền rồi, phải không? Đó là cái đặc biệt. Cho nên mình hiểu cái này thì sao mình nhìn các thiền sư mới khỏi lầm. Chứ còn không thì nghe các ngài có khi bác tu chỉ, có khi bác tu quán, khi bác cả tu thiền nữa, không biết các ngài tu cái gì. Nhưng mà không cần chỉ quán thiền gì hết, nghĩa là các ngài sống như vậy đó là trùng cả chỉ quán và thiền rồi. Nên mình hiểu thì mình thấy là Đức Phật ngài nói thứ tự theo cái trình độ thấp, chia sẻ riêng biệt hoặc là tổng hợp nhiều pháp chung để cho chúng ta ứng dụng theo cái trình độ sai biệt của cái căn cơ bực trung. Mà rồi kết luận ngài cũng vẫn quy kết về cái căn cơ bực thượng, phải không? Người thấy cái kết luận hạn chót đó, tưởng hạn chót là thấp nhất, nhưng ngược lại hạng chót là cái hạng bao trùm hơn hết. Với trường thứ 25 này là cái người trùm hết, người đó lúc nào cũng sống hằng sống tánh viên giác và thấy tánh viên giác là trùm tất cả pháp, trùm tất cả vạn tượng, cho nên lúc nào cũng là viên hợp với tất cả. Rồi thấy tất cả các sự vật tánh tướng nào nào cũng không rời tánh viên giác ấy hết. Thì như vậy đó, cái người đó là cái người tu trùm hết ba thứ, tức là tùy thuận thanh tịnh. Đó, nói như vậy để chúng ta hiểu rõ ràng đường lối tu thiền. Có người tu một pháp thiền riêng, có người tu một pháp chỉ, có người tu pháp quán, có người tổng hợp hai ba pháp, còn có người không tu pháp nào hết. Người chót là không tu pháp nào hết mà trùng tất cả. Vì vậy cho nên nói tới thiền, chúng ta đừng có hiểu cách đơn giản nói thiền là phải tu như vậy hết, không phải. Tùy theo trình độ sai biệt, có người thấy tu trong trăm đau đáo họ cũng tu thiền, có người thấy họ hoạt động tinh bừng họ cũng tu thiền, phải không? Có người thì thấy họ thông thả ngao du ngó trời ngó nước họ cũng tu thiền. Và cho mình khó lường được cái sức tu của mỗi người. Chỉ có ai tu thì tự biết. Chứ mình đừng nhìn người mà phê bình, nhiều khi cái phê bình đó rồi lầm. Vì vì mình chưa sống được cảnh giới của người ta, phải không? Đứng ở ngoài mà trông vào thì thấy cái giả tướng, làm sao thấy được cái thực tâm của họ. Cho nên mỗi người chúng ta rất là dè dặt, nghĩa là phải tự thấy mình hơn là thấy người. Thì cái đó, đó là cái mà lục tổ dặn tới dặn lui đó, là mình phải hằng thấy là mình. Còn cái chuyện người ta tu theo cái sở nguyện, theo cái công hạnh riêng, ai thích cái nào thì làm cái nấy. Thì Phật dạy quá nhiều lối chứ không phải chỉ có một. Cho nên những người tu ai thích cái pháp nào xứng hợp với pháp ấy thì cứ tu. Này thiện nam tử, ấy gọi là Bồ Tát trong 25 lâm luân. Tất cả Bồ Tát tu hành như thế. Nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp y theo 25 luân này, sẽ gìn giữ được phạm hạnh và lặng lẽ được cái tâm loạn tưởng để cầu xin sám hối. Trải qua 21 ngày đối với 25 luân này, rồi mỗi cái làm một cái, đây là lối mà cái bằng bói đó, bói hay là rút thông đó, rút thông là rút xong gì đó cũng vậy, bói hay là rút xong cái tiêu ký tức là ghi lên để tiêu biểu. Ví dụ mình ghi số 1, số 2, số 3 tới số 25, hoặc ghi trong thẻ xe, hoặc ghi trong cái giấy giờ tròn tùy mình. Ghi đó rồi cái đời, rồi lúc đó mới chí tâm cầu ai sám hối xong rồi mới đưa tay nắm rút một cái rút một cái là trúng cái nào đó, thì mở ra xem rồi thì biết cái căn cơ mình, hoặc là đốn hoặc là tiệm gì đó. Nếu mà gặp cái thứ 25 thì biết mình đốn phải không, còn mấy cái kia thì biết mình tiệm, thì tùy đó rồi nhất niệm đừng có nghi ngờ. Nhất niệm đừng nghi ngờ thì tất nhiên mình tu sẽ được thành tựu. Đây là cái trường hợp mà không có thầy hướng dẫn mà muốn tu thì nghi không biết mình trình độ tới đâu, căn cơ thế nào, thì nên ứng dụng bằng cách đó. Nghĩa là trong 25 môn đó rồi mới viết đủ cái số. Ở khi đó mình trước hết là phải sao, tức là phải gìn giữ cái giới hạnh cho thanh tịnh, rồi dứt cái tâm mà suy tưởng, thành tâm sám hối. Sám hối như vậy tới 21 ngày hoặc là tùy trên hay là sau cũng được. Rồi sau cái sám hối đó rồi đó, mới rút ra một cái, rồi mở ra xem thấy trúng cái gì thì nhất tâm nhất quyết tu sẽ chết thôi. Thì như vậy đó khả dĩ thành công. Đó là Đức Phật chỉ cho mình là bói bói cái căn cơ của mình thế nào. Vì trường hợp không có thầy dạy thì tất nhiên cái trường hợp đó phải tự mình tìm phương tiện mà tu. Nhưng mà cái quan trọng là đừng nghi đó. Khi ấy Đức Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: biện âm, ông nên biết tất cả các vị Bồ Tát về cái trí huệ thanh tịnh vô ngại đều y nơi thiền định mà tâm. Mở đầu cái phần kết thúc này, Đức Phật nói tất cả cái trí huệ thanh tịnh vô ngại của các vị Bồ Tát đều do thiền định mà sanh. Chỗ gọi là chỉ, quán và thiền. Do thiền định mà sanh. Thiền định là cái gì? Là chỉ, quán và thiền lại. Thành ra mình nói thiền định là nói trùm ba môn chỉ, quán và thiền. Ba pháp đốn tiệm tu có chia làm 25 luân. Quý vị nhớ đốn tu là chỉ tu riêng một pháp, còn tiệm tu là ứng dụng cả ba pháp một lượt. Nhớ như vậy đó. Còn nếu mà đốn mà tuyệt đốn thì không có dùng pháp nào hết. Là như vậy. Ví dụ người nào đốn tu chỉ một môn chỉ họ tu cũng đến nơi, người đốn tu có thể một môn quán họ cũng đạt được. Còn có người tiệm thì dùng chỉ mà chưa thành công phải giỏi sức quán phụ, thì đó là tiệm. Người đó là người như sức yếu, là một cái cũng xong, phải dùng tới hai ba thứ. Cũng như tôi thí dụ ở thế gian, nếu mình là một nhà võ sĩ kiên cường thì có thể mình tay không mà cũng chống được với một số người học có giao búa, phải không? Đó là một võ sĩ kiên cường. Còn nếu mình võ sĩ mình bị chung chung thì mình cần có một cái binh khí trong tay thì mình chống được họ. Còn nếu mà mình võ sĩ bực hạ thì sao? Thì vừa có ta hai ba thứ binh khí, thứ nào là dao búa rồi thứ xuống nóng rồi đó, rồi mới trị nổi cái vật mà côn đồ. Thì như vậy đó. Như vậy là biết người nào mạnh thật mạnh, người nào mạnh vừa, người nào mạnh yếu, mạnh mà cũng mạnh yếu chứ không mạnh thiệt mạnh đó. Thì chúng ta tu cũng vậy, nghĩa là người thực mạng thì chỉ dùng một pháp, nghĩa là không cần dùng pháp nào nhận được cái tánh thanh tịnh của Như Lai là mình sống được hằng như vậy, khỏi có dùng cái phương tiện gì hết. Còn nếu mình mạnh bực chung chung á thì phải dùng một pháp, còn nếu mà mình mạnh mà bực hạ thì phải dùng hai ba pháp hợp tác lại, thì từ đó mình chiến thắng ma quân mới nổi. Thì đó là cái ví dụ cho quý vị hiểu rõ cái lối tu. Chứ còn không phải nói người nào cũng như người nấy, mỗi người có cái trình độ sai biệt, khả năng sai biệt, cho nên cái lối tu sai biệt. Mười phương các đức Như Lai ba đời tu hành đều là nhân cái pháp này, vô bất nhân thử pháp đều là nhân cái pháp này mà được thành Bồ Đề. Đức Phật chỉ mười phương chư Phật ba đời tu hành đều y nơi cái pháp này và thành tựu Bồ Đề, chỉ trừ cái người đốn giác cùng với pháp không có tùy thuận. Chỉ có những người đốn giác thì họ không có tùy thuận pháp, họ không có lấy thứ nào hết. Tức là người mà võ sĩ bực thường đó, thì tay không họ cũng có thể chiến thắng hết mà quân. Thì người đó không cần dùng một pháp nào hết. Tất cả các vị Bồ Tát và những chúng sanh đời mạt pháp thường phải giữ những cái luân này, tùy thuận siêng năng tu tập y theo cái lòng đại sức đại bi của Phật, không lâu sẽ chứng được niết bàn. Đó là Phật khuyến khích chúng ta, nếu là người thường thì nên y cứ trong các cái lối dạy tu trong đó mà gắn gỗ tu hành, nhờ cái sức gia vị của chư Phật nữa, lần lần mình sẽ chứng được niết bàn chứ không sao. Đọc tiếp. Đây là cái chương thứ 9. Chương này vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi là ngài tịnh chư nghiệp chướng. Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng thì cái tên cái vị Bồ Tát này đã rõ ràng cái bản ý của chương này rồi. Vì ngài tên là tịnh chư nghiệp chướng là làm sạch hết các cái nghiệp chướng, cho nên cái câu hỏi của ngài là hỏi Đức Phật rằng nếu mà cái giác tâm này, cái bản tánh nó là thanh tịnh, tại sao nó nhiễm ô? Nó đã thanh tịnh rồi tại sao nó lại nhiễm ô, rồi khiến cho chúng sanh cứ mê muội hoài không vào nó được. Thì như vậy tức là hỏi lý do nhiễm ô, để cho mình biết cái lý do nhiễm ô rồi thì mới có thể tịnh hết các nghiệp. Đó thì cái câu hỏi của ngài nêu lên đúng với cái tinh thần cái tên của ngài. Khi ấy Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu ba vòng bên phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vì bọn chúng con rộng nói cái việc bất khả tư nghị như thế, tất cả cái nhân địa hành tướng của Như Lai khiến cho các đại chúng được cái việc chưa từng có, xem thấy đánh điều ngự trải qua hàng xa kiếp. Cái cảnh giới của đấng điều ngự đã trải qua hàng xa kiếp, siêng năng cầm khổ, tất cả những cái công dụng dĩ như trong một niệm. Bọn chúng con, Bồ Tát, bọn Bồ Tát của chúng con sâu tự vui thích. Ngài nói như vậy là nói ý gì? Tức là ngài nói rằng nhờ cái lòng đại bi của Phật rộng vì chúng con mà nói tất cả những nhân địa pháp hạnh của Phật tu hành cực khổ trải qua hàng xa kiếp, nghĩa là ngài kể qua, thành ra chúng con chỉ trong khoảng chốc lát mà nghe được biết hết, thành ra thấy rất là vui thích. Bạch Thế Tôn, nếu cái giác tâm này bản tánh nó là thanh tịnh, nhân đâu mà nó sanh ra nhiễm ô, khiến cho các chúng sanh mê muội không vào được. Tại sao mà nó sanh ra nhiễm ô? Nó là thanh tịnh, tại sao sanh nhiễm ô khiến cho tụi con không vô đó được? Cuối mong Đức Như Lai rộng về chúng con khai ngộ cái pháp tánh, khiến cho đại chúng chúng ở đây và chúng sanh đời mã pháp làm con mắt tương lai cho họ. Nói như thế rồi, năm vóc gieo xuống đất như thế ba lần thưa hỏi. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng rằng: lầm thai này thiện nam, các ông mới hay vì các đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp thưa hỏi Như Lai cái phương tiện như thế. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng vâng dạ quan hỷ, và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, vọng tưởng chấp có, nhãn nhân chúng sanh và thọ mạng, nhận bốn cái thứ điên đảo làm cái thể thật của ta, do đây liền sanh ra ghét yêu hai thứ. Đối với cái thể hư vọng mà lại chấp hư vọng, hai cái vọng nó nương nhau mới sanh ra cái vọng nghiệp đạo, tức là cái vọng nghiệp. Vì có cái vọng nghiệp cho nên mới có thấy cái, mới có cái vọng kiến lưu chuyển. Rồi nếu người nhàm chán cái sự lưu chuyển thì liền vọng thấy cái niết bàn. Thì ở đây Đức Phật Ngài mới chỉ nguyên nhân mê lầm sâu xa của mình. Cái nguyên nhân mê lầm sâu xa tại cái gì? Chúng ta ai ai cũng có cái tánh viên giác hết. Tánh viên giác là thanh tịnh còn đầy, mà rồi sống không được với nó. Cứ trôi lăn sanh tử, không có yên ổn tí nào. Thì hỏi tại sao vậy? Đức Phật Ngài trả lời, nói là tất cả chúng ta từ hồi vô thủy cho đến bây giờ, bởi cái vọng tưởng chấp có ngã, có nhân, có chúng sanh và có thọ mạng. Cái đó là cái tội rễ mà sanh tử luân hồi. Vọng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Nhưng ở đây dùng ngã nhân chúng sanh thọ giả nó khác hơn trong kinh Kim Cang nói ngã nhân chúng sanh thọ giả. Khác hơn chỗ nào quý vị thử xét coi? Trong kinh Kim Cang nói ngã nhân chúng sanh thọ giả là chỉ chấp tướng do tứ đại ngũ uẩn hợp lại làm mình thì gọi đó là chấp ngã, phải không? Rồi chấp cái tướng do tứ đại hợp lại thằng chúng sanh ở ngoài mình thì gọi đó là nhân. Rồi chúng sanh ấy không phải một người mà rất nhiều, rất lắm thì gọi là chúng sanh. Rồi tất cả chúng sanh ấy có một mạng sống kéo dài 50 năm, 60 năm, 70-80 năm thì gọi đó là thọ mạng. Thì như vậy chấp tướng của chúng sanh riêng thì gọi là chấp ngã, đôi người, đôi ba người thì gọi là chấp nhân, toàn thể gọi là chúng sanh, có mạng sống kéo dài gọi là thọ mạng. Thì đó là trong kinh Kim Cang chỉ thẳng bốn cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả nơi mình. Thì bốn tướng đó là cái bốn tướng vọng chấp của phàm phu, nó cạn cợt. Còn bốn tướng ở đây chỉ là bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả của hàng tu hành. Hàng tu hành đã bước lên thánh giả mà cũng vẫn còn chấp bốn tướng đó, cho nên mắc kẹt, không có hoàn toàn nhập vào tánh chuyên giác. Thì như vậy bốn tướng đây phần nhiều là bốn tướng do tu mà chấp, chứ không phải bốn tướng mà bình thường ở phàm phu chấp. Quý vị hiểu chỗ đó thì mới khỏi lấy làm lạ ở đoạn sau. Nhưng mà dù cho bốn tướng của phàm phu chấp hay là bốn tướng của người tu chấp cũng đều gốc là do ngã mà ra. Thì như vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng do nhận, do cái điên đảo bốn cái này cho là thật, cái ngã thể chân thật, do mình điên đảo nhận bốn cái tướng này cho đó là cái ngã thể chân thật, do đó mà liền sanh ra có yêu có ghét hai cảnh. Sanh ra hai cảnh yêu và ghét. Thì trước hết quý vị nhớ, đây là Phật kể cho mình thấy hai cái vọng tưởng, hai cái lầm. Cái lầm thứ nhất là bốn tướng đó đối với tánh duyên giác, thì bốn tướng nó có thiệt không? Ngã nhân chúng sanh thọ giả, nếu đứng về mặt cái tánh duyên giác thì bốn tướng nó có thiệt hay không? Mà bây giờ cái không thiệt mà lầm nhận nó là thiệt, lầm cái thể của mình, thì đó là cái lầm thứ nhất, phải không? Đó là cái lầm thứ nhất. Rồi nhận cho nó là cái thể thiệt của mình rồi, rồi cộng thêm cái gì thuận theo cái thể đó thì yêu, ngược lại cái thể đó là ghét. Thì như vậy tới cái lầm thứ mấy? Từ cái lầm thứ nhất sang cái lầm thứ hai, rồi cái lầm tới cái lầm thứ ba. Lầm thứ ba là gì? Sanh yêu ghét là tạo nghiệp. Yêu thì tạo nghiệp theo ái, mà ghét thì tạo nghiệp theo tánh. Tức là đánh đập chửi bới. Thì như vậy đó, rồi nó đi tới cái thứ ba là thành nghiệp. Thì như vậy gốc từ cái lầm bốn cái đó không thiệt mà tưởng là thiệt là cái lầm thứ nhất. Bởi tưởng thiệt rồi sanh ra yêu ghét là cái lầm thứ hai. Yêu ghét rồi tạo nghiệp là cái khổ thứ ba. Tạo nghiệp rồi luân hồi, đó là cái khổ thứ tư. Như vậy mà kéo lanh quanh. Như vậy để thấy rõ, Đức Phật chỉ cho mình biết cái gốc của mê lầm. Mê lầm là gốc chấp ngã đó. Cho nên đối với cái thể hư vọng lại chấp hư vọng. Đối với thể hư vọng tức là bốn thứ đó là cái không thiệt mà chấp là thể thật của mình, là cái được thể hư vọng. Rồi lại chấp yêu ghét là cái hư vọng thứ hai. Hai cái vọng này nó làm nhân nương với nhau, tương y tức là nó nương với nhau mà sanh ra vọng nghiệp. Vọng nghiệp đạo tức là đời mới tạo nghiệp, do yêu cho nên tạo nghiệp ái, do ghét cho nên tạo nghiệp tánh, nghiệp ái thì theo cái dòng đó mà lưu chuyển sinh tử. Nghiệp tánh tức là đau khổ, tạo những cái điều hung dữ ác độc. Bởi có vọng nghiệp cho nên mới rồi vọng thấy lưu chuyển. Bởi mình tạo cái vọng nghiệp rồi mình vọng thấy lưu chuyển, thì như vậy tất cả những lớp đó đều là lớp gì? Đều là lớp vọng hết trơn, phải không? Như vậy thì nghiệp cũng là vọng, mà luân hồi cũng là vọng. Tháng ngày vọng rồi nghiệp vọng, rồi luân hồi vọng. Rồi bây giờ đó là cái chiều thuận của phàm phu đó. Rồi bây giờ đây có người vì họ chán cái sự luân hồi đó, cho nên họ vọng thấy cái niết bàn. Thì như vậy tức là tới cái gì, như vậy là tới bốn tướng của nhị thừa, phải không? À, như vậy nhị thừa thấy mình chứng được niết bàn, thì niết bàn là cái của mình hay chứng, niết bàn là cái bị chứng, thì như vậy cái ngã cũng vẫn còn tiềm ẩn trong đó chứ chưa sạch. À, vì vậy mà nó cũng là vọng thấy niết bàn chứ không phải là niết bàn thật. Trên tấm duyên giác thì nó không có bốn tướng, mà còn thấy có bốn tướng thì chưa có nhập được tấm duyên giác. Thì đây Đức Phật ngài chỉ thiệt là thấu đáo, chúng ta gẫm cho thật kỹ để thấy cái lời này không còn vì cái gì mà mình ngờ vực nữa được hết. Bởi vì thấy rõ bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì tất cả chúng ta lặng lẽ lại mà nhìn, thì nhớ lại coi nếu người 50 tuổi, trước 50 tuổi mình là cái gì, trước 50 năm mình là cái gì. Quý vị thử kiếm coi, nếu người đó bây giờ là 50 tuổi, hỏi trước 50 năm ông là cái gì, biết mình cái gì không? Mờ, mình không biết cái gì hết. Giờ bây giờ đó hay do nhân duyên họ lại thành ra cái thân này. Rồi giả sử người đó chừng 60 tuổi chết, rồi phải 61 năm ông nó đi đâu? Đi đâu? Mình cũng mờ, mình không biết. Thì như vậy, trước khi sanh không biết mình là gì, sau khi chết không biết mình là sao? Thấy không? Không biết mình của giai đoạn trước, không biết mình của giai đoạn sau, mà giai đoạn giữa chạy có là về đất của đời mình thiệt. Vô lý làm sao? Nếu mình thiệt thì trước phải có, sao mãi còn? Thấy không? Nó là thiệt thì trước phải có và sao mãi còn. Cái này trước không biết nó là sao hết, rồi chạy có là chạy có đang lúc cái đường mất tiêu nữa. Như vậy thì đâu phải thiệt. Thì giả sử như chúng ta đang nhìn một cái mặt hồ, mặt hồ phẳng lặng, chụp có một con cá lên đốt bọt, cái nổi cục bọt ở trên cái mặt hồ đó, thì trước mặt hồ là phẳng lặng, rồi có cái hộp bọt nổi lên rồi sao? Mình chút cái nát mặt. Thì như vậy cái hộp bọt đó mình nhìn sánh với cái mặt hồ, nó có nghĩa lý gì không? Nó không thật, vì nó trước là không ngơ, không có mặt, chỉ là mặt hồ phẳng lặng, nhưng sao đốt bọt có cái bọt tí, rồi cái bọt tí đó cái là lát gió cái nát mặt. Thì như vậy trước không rồi sau cũng mất tiêu, thì như vậy cái chợ có đó làm sao nói nó thiệt được, phải không? Làm sao nói nó thiệt được, mà đời trong khi chợ có cái bọt nói cái bọt thiệt thì chuyện vô lý quá. Thì mình bây giờ cũng vậy, nhìn về trước khi chưa xong mình không biết mình là cái gì, rồi sau khi mình mất đi không biết mình ra sao. Thì chỉ có biết trong giai đoạn mấy chục năm mà cha mẹ sinh ra, rồi ăn nói cười giỡn lăng xăng đó, rồi một lúc cái bệnh nát tan mất. Vậy mà trong cái thời gian lăng xăng lộn xộn đó mình thiệt. Thiệt làm sao được mình thiệt? Vì nếu nó thiệt thì nó có từ mãi về trước, và nó còn mãi về sau mới thiệt chứ. Cỡ này nó chợt có rồi nó mất, nhưng mà sao nó thiệt được? Nếu chúng ta nghe cái thí dụ hồi nãy, thấy mặt nước của cái hồ năm ngày cũng như vậy, năm sau như vậy, thì giờ chúng ta mới nói là mặt nước hồ là thiệt. Còn cái bọt mới con cá đốt lên nổi bọt thì lát thì nó nát mất, thì làm sao chúng ta dám nói cái bọt thiệt? Phải không? Cái thiệt là cái nó không có giờ đổi, không có sanh diệt, nó thường còn mới nói thiệt. Còn cái chợt có liền mất thì sao nói thiệt được? Thì giờ đó cái tuổi thọ của mình thì nhiều khi chúng ta cũng hãnh diện mình sống 60-70 tuổi, nhưng mà quý vị hãnh diện là lúc nào mình còn chừng 10 tuổi, 15 tuổi, mà nghe nói sống 60-70 tuổi thì mình thấy dài, phải không? Hãnh diện là mình còn sống già. Chứ nếu mà người nào nghĩ là mình sống tới 60-70 tuổi mà bây giờ đã 70 tuổi thì còn thấy hãnh diện nữa không? Thì thấy cái đường tan nát nó sắp bước tới, không biết ngày nào đó, phút giây nào đó. Thì như vậy thì đâu còn gì gọi là hãnh diện nữa. Rồi nhớ lui lại cái khoảng mình đi qua, giờ nó trống rỗng, kiếm chẳng có gì nữa hết. Rồi cái phản đi qua nó trống rỗng, còn trước nó lại mịt mờ. Nhưng mà thì quý vị nghĩ rồi mà sống tới 70 tuổi rồi thì thấy ôn lại cái đời mình, quá khứ của mình từ hồi trẻ cho tới giờ thì dòm lại cái còn gì? Chỉ còn lại những cái vụn vặt tí tí như thế gì hết, phải không? Rồi cái ngày mai này cũng còn, không biết ra sao. Ngày mai này mình biết là cái thân này nát ra rồi ra sao, là một cái nó bỡ ngỡ, khó biết. Thì như vậy, chúng ta còn cái gì mà thấy nó là lâu dài? Nếu cái lâu dài là cái bền bỉ, không mất, không tan, thì mới gọi là thiệt, là lâu dài. Còn chợt có rồi chợt mất, chợt tan mà sao gọi là lâu dài, là thiệt được. Vậy đó mà ai nấy, nghĩa là mang cái thân này rồi thì bám vào đó cho nó là thiệt, cho đó là thiệt, quá quyết là thiệt, phải không? Không ai nói giả mà chịu nổi hết á. Nói giả là cả, nói giả là có thể đánh đập nữa. Quá quyết mình là thiệt, nhưng mà phải thiệt làm sao được thiệt. Thiệt mà phải mất, mất bất cứ lúc nào. Thì như vậy nếu là thiệt thì phải còn qua. Còn cái này nó không bảo đảm tí nào hết, làm sao dám nói là thiệt? Thì đó, Đức Phật nói mình điên đảo, mình nhận cho bốn tướng đó làm cái thật thể của mình. Cái đó là cái lớp điên đảo đầu tiên gây cho mình phải trôi lăn sanh tử rồi. Rồi bây giờ đây, từ cái điên đảo đó, rồi trồng thêm lớp điên đảo thứ hai nữa. Rồi đã lỡ điên đảo, chốc cái thân này là thiệt rồi, rồi còn điên đảo thêm cái là cái gì thuận với nó thương, cái gì nghịch với nó ghét đó. Tức là thêm cái đợt thứ hai nữa là điên đảo thương ghét. Rồi phải thương ghét thôi đâu, thương ghét rồi cái nó theo thương mà tạo nghiệp của thương, theo ghét mà tạo nghiệp của ghét đó. Rồi nó tạo nghiệp, rồi có nghiệp rồi nghiệp nó không có tha mình, nó mới lôi đầu mình đi đó. Lúc đó là lúc trồng cái dòng của cổ, phải không? Vậy chúng lôi đầu, nói ai lôi? Tự mình cột giấy rồi tự mình lôi, chẳng khác nào như mấy người tự tử vậy, phải không? Cột dây sẵn ở trên cây tre kéo quạt xuống, cột dây mà để dòng rồi thò đầu vô rồi buông tay cái nó kéo mình lên. Thì cái đó tự mình làm lấy rồi mình chịu lấy, rồi cháy vừa rồi tắt thở. Thì như vậy đó, đó toàn là cái hành động tự mình giết mình, tự mình chịu khổ lấy mình, chứ không ai làm cho mình hết. Vậy mà mình cứ mê lầm rồi tạo rồi chịu, như vậy không dừng không hết. Rồi nếu mà nghe nói à như vậy thì cái luân hồi là đau khổ này kia, thì lúc đó quả hốt lên dừng lại, không chạy theo luân hồi nữa, thì hướng qua tìm chỗ nào an vui là cầu niết bàn đó. Thì cũng gì bản ngã nữa, thấy không? Sợ cái này khổ chạy vào cầu cái vui thì cũng là cái vui của bản ngã. Cho nên nói xa trước thì sợ quý vị buồn, chứ còn thiệt nếu nói nữa thì cũng còn nhiều cái mà chúng ta cũng tu và cũng ham hưởng không à. Mà hưởng thì tức là cái gì hưởng chứ? Quý vị xin nói giùm tôi cái gì hưởng? Là bản ngã hưởng, mà bản ngã là cái lầm lẫn, là cái điên đảo mà muốn bản ngã hưởng là sao? Cho nên cứ hỏi tôi rồi sao tôi về đâu? Phải đặt cho tôi một cái ghế sẵn đi. Thì như vậy tôi mới tu chứ. Tôi mà nói không có chỗ về là tôi không chịu tu rồi. Vì vậy cho nên người ta mới tạo nhiều cái ngai vàng. Ông tôi đi rồi lên kia tôi phong ông chức, ông chức gì đó. Đó, ở đó ông cai quản thiên hạ, ông đi từng hay từng gió, thích đó. Gặp cái giả thì ta phải nói ông đi tôi đi rồi sao về bên kia có người này người kia ta ủng hộ ông, người kia sung sướng muốn gì được nấy. Tất cả cái đều là cái ngai vàng giả tạo để dụ dỗ mấy người sao, mấy người chưa bỏ nổi cái bản ngã này. Như vậy thì để cho tạo nghiệp lành chứ không có xấu. Thành thử là mình hiểu cho tường tận mới thấy rõ cái tiêu chuẩn của người tu. Cái tiêu chuẩn của mình tu á, cái lầm lẫn ngay cái ban đầu là chấp cái ngã là mình thật. Vì vậy cho nên khi chấp cái ngã là mình thật thì làm sao nhớ cái bản giác là thật được. quý vị nghĩ phải vào. Nếu mình chấp cái thân này, cái vọng tưởng này là mình thiệt á, thì làm sao mình chấp nhận cái bản giác là thiệt. Thì như vậy tức là cái phản bội đầu tiên á, cho nên Phật gọi là điên đảo. Cái niệm điên đảo đó là cái niệm điên đảo căn bản, do nhận cái ngã này làm thật thể, nhận cái đó làm thật thể của ta. Thì khi mà nhận cái đó làm thật thể của ta rồi thì tất nhiên đã bỏ quên mất cái bản giác, quên mất cái bản giác, thì đó là cái điên đảo. Cho nên khi nào mà chúng ta phá được cái chấp ngã này thì mới khả dĩ nhập được cái bản giác, phải không? Thì cái đó là cái gốc hết sức rõ. Nếu mình tu mà mình không nhận ra cái đó thì không bao giờ mình thấy được cái cao siêu của đạo lý. Là bởi cái lầm đầu tiên không phải ngã mà chấp lầm ngã, rồi từ đó mới đưa lần ra cho tới cái dòng luân hồi bất tận. Rồi bây giờ nếu mình chán luân hồi, sợ nó khổ não, mình muốn thoát cái khổ đó thì rồi lại tìm một chỗ an vui, tìm chỗ an vui rồi cũng an vui cho bản ngã nữa. Cho nên đó Đức Phật nó cũng còn ở trong bệnh. Vì vậy mà bốn cái bệnh ở đây á, nghe nói qua thì quý vị ngạc nhiên lắm. Nó là nghe nói tưởng chừng như tôi cũng được vậy đó, nhưng mà rồi tới trình thông quý vị sẽ thấy do đây cho nên không thể vào được cái thanh tịnh giác. Vì vì do chấp cái ngã đó rồi làm sao mà trở vào cái thanh tịnh giác được. Chẳng phải cái thanh tịnh giác đó nó chống cự không cho các ông vào. Cái thanh tịnh giác không có chống cự mình bao giờ hết. Chứ không phải nói là tại sao con không được vào cái đó. Đâu có ai đuổi xua gì. Tại mình nhận cái này là mình rồi thì cái đó mình bỏ quên là đứng sau lưng mình. Phải sao? Mình nhận cái trước thì tất nhiên bỏ quên cái kia ai sau lưng. Thì cái đó là tại mình chứ đâu phải cái kia. Đâu phải là cái giác thanh tịnh nó chống cự lại các người hay vào. Rồi có những người mà họ vào được đó cũng không phải là cái giác mời họ vào. Nghĩa là cái giác không chống cự họ mà cái giác cũng không mời họ, phải không? Đó là hai cái người mà vào không được cũng không phải cái giác chống cự mà vào không được, còn cái người vào được cũng không phải cái giác mời mọc mà họ vào được. Thì như vậy tất cả bị vào không được cũng gốc tại mình, mà vào được cũng gốc tại mình, chẳng ai hết. Thế nên động niệm và dứt niệm đều trở về mê muội. Tại sao kỳ vậy? Động niệm là loạn, loạn thì không vào tánh giác. Dứt niệm là định, định tức là vào được tánh giác chứ, mà sao không vào được? Bởi vì còn có động và còn có dứt, tức là còn có hai động pháp bên ngoài chưa có nhập được tánh giác. Khi nào chúng ta không còn phân biệt cái hai nữa thì mới trở về tánh giác được. Thì như vậy chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật ngài chỉ hết sức là tường tận, nó là cho mình chấp nhận cái bốn tướng đó làm thật ngã, rồi sanh yêu ghét, in ghét, yêu ghét rồi tạo nghiệp rồi luân hồi. Chứ còn kỳ thật ra trong cái tánh giác thanh tịnh này, rồi chúng ta không vào được tánh giác thanh tịnh, chứ kỳ thật tánh giác thanh tịnh không chống cự ai muốn vào, mà cũng không mời mọc ai vào hết. Nghĩa là tánh giác là lặng lẽ thường nhiên, ai biết bỏ cái kia thì vào được nó, ai không bỏ không vào. Chứ còn nó không chống cự, nó cũng không mời mọc. Vì vậy cho nên người nào còn chấp có hai bên thì người đó nhất định chưa còn mê muội cái tánh giác, chưa có thể vào được. Vì cớ sao? Do có cái gốc vô minh, do có cái bản khởi vô minh từ vô thủy, tức là do có cái vô minh sẵn khởi từ hồi vô thủy tới giờ, nó làm cái chủ thể của mình, nó làm chủ thể mình. Cho nên tất cả chúng sanh sanh ra không có con mắt trí huệ, thân và tâm vân vân, tánh thải đều là vô minh. Tức là thân tâm vân vân, tất cả pháp đều là pháp vô minh hết. Thí như có người không thể tự đoạn cái mạng của mình, thế nên nên biết có cái ngã ái, thì ngã cùng với mình nó tùy thuận. Không phải nếu mà không, người không tùy thuận đó liền sanh ra cái quán hận. Nếu mình đã có cái ngã ái, tức là có cái yêu mình, thì ai mà cùng mình tùy thuận á, thì lúc đó là mình yêu. Còn ai mà trái lại mình á, phi tùy thuận, tức là ngược lại mình á, thì mình thân quán ghét. Vì có yêu, có cái tâm yêu ghét, cho nên nuôi dưỡng cho vô minh, tiếp nối, nối để mà cầu đạo, đều không thể nào thành tựu hết. Đó là đều không thành tựu được đạo, là vì cứ nuôi dưỡng cái gốc vô minh. Nuôi dưỡng gốc vô minh làm sao mà thành đạo? Thì cái đoạn này Đức Phật Ngài chỉ, nếu có động niệm, dứt niệm đều là mê muội. Tại sao đều là mê muội? Bởi vì động và tịnh, hai cái đó đều là do cái vô minh sẵn có từ vô thủy đến giờ, nó làm chủ mình. Bởi nó làm chủ mình cho nên là mình không có con mắt trí huệ. Thân tâm tất cả pháp đều là gốc của vô minh hết. Thành ra tất cả pháp hiện giờ chúng ta thấy, chúng ta sống đều là thuộc về vô minh. Tại sao lại? Bởi vì mình lầm nhận thân này là thiệt. Khi lầm nhận thân này thiệt thì tất cả cái cảnh bên ngoài mình cũng đều lầm nhận nó thiệt hết. Phải không? Cũng như cái đoạn đầu Đức Phật ví dụ đó, nó là khi mình lầm nhận hướng đông là hướng tây thì tất cả hướng cũng đều lầm. Thì bây giờ lầm nhận thân tâm hay là thiệt thì tất cả cảnh giới bên ngoài cũng lầm nhận là thiệt. Như vậy lầm nhận thân thiệt, lầm nhận cảnh thiệt thì có cái nào mà ở ngoài vô minh đâu? Phải không? Có cái nào ngoài cái lầm của mình đó? Thì như vậy tất cả đều là trùm một lớp vô minh hết, trùm một lớp vô minh dày đặc. Thấy thì cũng thấy theo nghiệp, làm cái gì cũng theo nghiệp hết. Thì quý vị thấy đó, tất cả chúng ta đang sống ở trong cái vô minh dày đặc, nghĩa là không biết bao phủ mấy chục lớp. Như bây giờ nghe Phật nói đó, quý vị tưởng chừng những kinh Duyên Giác nghe chừng hai chương đầu đó, thì quý vị thấy mình biết có tánh Duyên Giác chưa? Biết rõ ràng rồi. Vậy mà tới bữa nay nhập được chưa? Như vậy tánh Duyên Giác giỏi mà không cho mình vô hay sao? Ta không biết rồi không chịu nhập. Tức là tại cái vô minh dày đặc của mình, phải không? Nó vô minh quá dày đặc. Cái vô minh dày đặc đó nó biểu hiện đủ thứ hết. Nghĩa là nó biểu hiện ra từ cái chấp nhận lầm mình, rồi lầm mình, rồi cái lầm thân nó tán ái. Lầm tán ái là lầm tạo nghiệp. Vì vậy cho nên nó cứ đi trầm chọc những cái lớp mê lầm, mà nhiều lớp mê lầm như vậy. Cho nên bây giờ muốn vào không được, gỡ lớp này còn lớp kia, còn nhiều lớp quá vào không được. Phải không? Bây giờ giả sử như giờ muốn đừng luân hồi nữa, thì giờ thần đi từ cái ngọn đi, bây giờ nó đã bị luân hồi, giờ muốn không luân hồi nữa thì tất nhiên mình phải làm sao? Mình phải phá cái nghiệp, phải không? Muốn phá cái nghiệp đó thì phải dứt cái tánh giả. Nhưng bây giờ quý vị thấy tánh ái dứt được chưa? Như vậy rồi cách cái cửa thần của Duyên Giác còn xa quá. Tánh ái chưa dứt được là còn lớp vọng cứ lâu dài, rồi tới cái ngã ái chưa dứt nữa. Cái ngã, có cái ngã là thiệt chưa, làm sao mà phá được? Thì như vậy mà rồi nó quá nhiều lớp vô minh, Cho nên được nghe nói à, biết có cái đó, để cứ như giờ nghe ta nói à, thành ghế đẹp này kia nọ, nghe nói thì biết vậy, có vậy đó. Xin à, có thể xin đưa bản đồ để cho coi, thấy bóng thấy hình đủ hết, xin chịu à, nghe thành ghế đẹp lắm, em mời ông đi vô xem. Bạn chưa, tôi đi chưa được, hay sao vậy? Nói sao? Về bỏ gia đình bận rộn, sắp đặt chưa ổn. Rồi nếu sắp đặt ổn rồi nó chưa có tiền xe. Rồi có tiền xe rồi ra mã của người quen là đủ thứ hết. Vì vậy mà rồi nhiều lý do không thể nào đi tới thành Huế được. Thì cũng như vậy, chúng ta nghe Phật giới thiệu viên giác vài chương đầu là mình biết có viên giác tánh rồi, phải không? Nhận ra mình có viên giác tánh coi như là mình hơi vui chút rồi. Nhưng bây giờ học tới chương này, tới chương 10 rồi mà hỏi vào được viên giác tánh chưa thì cũng chưa vào, mà chẳng những hết bộ viên giác này cũng chưa vào, hai năm cũng chưa chắc là vào được, mà tới ba năm cũng còn đứng ngoài cửa như thường. Đó. Thì như vậy đã thấy cái vô minh dày đặc của mình, nó dày đặc lắm, sao là dày, phải không? Chứ nếu mà chúng ta là người mạnh mẽ nghe được cái vỏ phát cái nhảy vô đó thì sướng biết bao nhiêu, phải không? Thì nhẹ nhàng khỏi cần học nhiều. Đó, vì vậy cho nên ở đây Đức Phật Ngài nói nghe hơi bi quan. Ngài nói rằng là tất cả chúng ta bị cái vô minh nó làm chủ thể hết rồi. Vô minh nó làm chủ thể cho nên mở mắt ra thì toàn là con mắt mù của vô minh, chứ không có con mắt sáng cái trí tuệ. Thì bây giờ quý vị thấy ai nghe cũng biết hay, cũng biết phải, mà không biết tại sao, gỡ ra. Ví dụ như bây giờ nghe Phật nói thanh này là tứ đại, mình biết rõ thanh là tứ đại rồi, phải không? Mình là tứ đại, mọi người là tứ đại hết, cái thể là tứ đại, thì đâu có gì tốt, có gì xấu, gì thương, gì ghét. Như vậy, biết như vậy đó, mà mở mắt nhìn tôi thì nhìn thấy không tứ đại nữa. Mà thấy người này đẹp, người kia xấu, người này nam, người kia nữ. Thì như vậy thôi mà thấy thông nghĩa thôi, phải không? Cõi không nổi. Làm như nó bao phủ sẵn vậy. Nó là cõi cũng không được. Nó là trí quán. Thì nghe Phật nói hồi đó thì biết rõ à, thân là tứ đại. Mình tứ đại thì người khác cũng tứ đại. Ai cũng là bốn thứ hợp lại chứ có gì đâu. Thì có gì mà nói đẹp, có gì nói xấu, có gì là nam, có gì là nữ, đều là tứ đại hết. Thì như vậy nếu mình hiểu vậy sống và bình đẳng sướng biết chừng nào. Nghĩa là đó là mới nói cái thể của vật chất thôi đó, mà mình cảm thấy mình đã bình đẳng tới mức đó. Muốn nữa là mình nhận ra ai cũng sẵn có tánh viên giác, vật ký sống tánh viên giác thôi, không có thèm nói theo vọng tưởng, không thèm thấy theo cái giả tướng nữa. Thì như vậy thì ai cũng là người đã thành Phật hết. Thì thấy như Đức Phật thấy thì thôi sướng vô cùng, không còn phân biệt, không còn hơn thua gì hết. Nhưng mà nghe vậy thì nghe mà rồi con mắt nó cũng thấy theo cái nghiệp của con mắt, phải không? Nhìn thì nhìn theo nghiệp hết. Vì vậy cho nên cái nghiệp nó đã sâu dày, nó che đặt đậy con mắt trí tuệ của mình rồi. Thành ra trí tuệ Đức Phật cố dán, dán lên cái nó lé một tí, buông tay cái nó sụp xuống, cái màn của mình nó tủ lại. Rồi thì dán lên thì nó thấy một tí, buông xuống nó phủ lại. Vì vậy mà học kinh 10 năm, 20 năm, rồi vô minh cũng về vô minh. Đó là cái mờ, mờ mịt vô minh quá sâu dày. Nếu mà ai gan dạ một lần mà dán lên, thấy rõ cái rồi buông hết mọi việc, nhảy phóc vô trong đó ngồi làm chủ thể thì sướng biết chừng nào, phải không? Thì như vậy khỏi còn lo, khỏi còn tu hành gì nữa. Đó là cái chỗ mà Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta. Ngài nói cái câu mà vì cái tâm yêu ghét mà nuôi dưỡng vô minh, gốc đầu vô minh rồi, rồi giờ yêu ghét thì nuôi thêm vô minh, thành ra càng ngày cái vô minh càng lớn. Hồi xưa cái vô minh chỉ bằng cái nhà, thì giờ do yêu ghét là nó nuôi thêm nữa, rồi bây giờ càng ngày nó trùm khắp cả bầu trời, thấy không? Nhìn ở đâu cũng toàn nhìn theo vô minh hết, thấy cái gì cũng là thấy theo vô minh hết. Như vậy rồi giả sử đem cái đó mà đi cầu đạo mà cũng không có thành đạo được, thành ra tu hoài nó tại sao tu không thành đạo, là tại vì ô nó vô minh tu là sao thành đạo. Chứ nếu mà bỏ được vô minh tu thì tự nhiên sẽ thành đạo, không có gì khó. Đây Đức Phật nó giải thích riêng về bốn tướng cho chúng ta biết. Như hồi nãy tôi nói, bốn tướng đây là nhắm về mặt tu chứng mà nói cái bốn tướng, cho nên nó tế nhị. Nó không phải bốn tướng mà nói để phân tích về cái thân tứ đại ngũ uẩn của mình. Bốn tướng này là nói cho cái hàm nhị thừa tu mà còn mắc kẹt trong bốn tướng. Này thiện nam tử, thế nào là ngã tướng? Nghĩa là các chúng sanh tâm còn nhận có cái sở chứng đó. Tâm mà còn nhận có cái sở chứng đó thì đó là ngã tướng rồi. Này thiện nam tử, thí như có người toàn thân đều xuôi thuận hay là thông thả, chợt quên thân mình, tức là có người như nằm duỗi tay duỗi chân thông thả như vậy, sải tay sải chân, thì coi như lúc đó nhẹ nhàng quên mình. À, do tứ chi huyền quản, tức là do bốn cái phần tay chân của mình duỗi ra, rồi có sự nhiếp dưỡng qua xương, tức là có cái thu lại hay là sắp đặt nó trái cách, cái sắp đặt trái cách. Nó khi mình đang duỗi thân nhẹ nhàng thích thú yên ổn, rồi liền có một cái trái, ví dụ như cái chân nó chụp nó chặt, hay là cái tay nó chụp nó trọ kẹo dưng dưng, cái thì chặt cái thì kẹo gì đó, nó làm cho mình khó chịu. À, thì bây giờ đó, lúc đó mới dùng cái phương tiện mà chăm trước, tức là vừa lấy cái kia mà chích vô thì tức biết có cái ngã nổi dậy. Nó là khi mà người ta chích vô trong mình cái sao? À, nó là thì chích mình thì lúc đó thấy cái bản ngã nó sống trở dậy, tức là biết có ngã. Thế nên chính lấy cái phương này mới hiện ra được cái thể cái của ngã. Thủ phương á, thủ phương tức là lấy cái phương pháp này để mà làm chứng thì mới thấy rõ cái bản ngã nó hiện ra. Đây là cái thí dụ cho mình dễ hiểu về cái chỗ người tu lầm cho cái chứng là trước kính, mà rốt cuộc rồi chẳng qua là bản ngã. Cũng như khi mình nằm duỗi tay duỗi chân không thả, tưởng như mình quên mình, chờ có những cái bệnh tật gì nó xảy ra, mình lúc đó nhờ dùng kim hay là dùng các cái đồ châm cứu mà châm vào thân, đốt châm vào thân, thì lúc đó liền nhảy nhõm lên thì biết à cái ngã còn chứ không phải mất. Thì như vậy cho nên mình có thể lấy cái đó mà chứng biết, cái phương pháp chứng biết hiện mình còn cái ngã chứ chưa có mất. Này thiện nam tử, cái tâm kia cho đến chứng được Như Lai cứu kính, rõ biết cái niết bàn thanh tịnh đều là cái tướng của ngã. Đó. Thì tại sao mà nói mình chứng được Như Lai, rốt ráo được cái niết bàn thanh tịnh mà còn là bản ngã? Cái chỗ này cái lỗi không phải là cái lỗi niết bàn thanh tịnh, cái lỗi không phải là cái lỗi Như Lai, mà lỗi tại thấy có cái pháp sở chứng. À, bởi còn thấy cái pháp sở chứng thì lúc đó mình không thấy có cái ngã, nhưng mà miễn còn có pháp sở chứng thì ngầm có cái ngã năng chứng, phải không? Cũng như khi mà mình nằm mình chui tay cái chân nhưng mình quên mình, nhưng mà tới chừng ta chích vô thì sao? Liền nhớ. À, vì vậy cho nên đó là khi mình tu mà nói anh không ngã mà còn thấy có cái pháp sở chứng, cũng như bây giờ mình tu theo nhị thừa, mình mong rằng bỏ cái khổ sinh tử để cầu cái vui nhất bàn, thì khi muốn được cái vui nhất bàn là phá bản ngã, do quán vô thường tổ không vô ngã mà mới được cái niết bàn. Nhưng mà khi được niết bàn đó, mình thấy còn có niết bàn thật để mình chứng, thì dĩ nhiên ngầm cái bản ngã có sẵn thân đó. À, vì vậy cho nên dù cho nói mình chứng đạo mà vẫn còn có ngã như thường. Chính những cái chỗ này là những cái chỗ cảnh cáo rất là thiết tha cho chúng ta biết cái bệnh của người tu. Vì nếu chúng ta không dạy mấy cái chỗ này thì chúng ta tu bị lầm lẫn quá lớn. Ai ngồi lại tu thì cũng mong sao? Mong chứng mong đắc. Mà mong chứng mong đắc thì tất nhiên ôm cái bản ngã đi cầu. Phải không? Ai chứng? Ta chứng. Phải không? Ai đắc? Ta đắc. Thành nó mong cho mình được cái này, mong cho mình được cái kia, đều là mang cái bản ngã đi cầu. Mà đã mang cái bản ngã đi cầu là mang vô minh rồi. Ma vô minh mà muốn vào viên giác là sao vào được? Thì nếu có được là một cái quá thành chứ không phải là bảo trợ, phải không? Nếu được chỉ là quá thành, mà hồi nào đến giờ chúng ta mắc kẹt ở quá thành. Mà cho tới có lắm rồi, chẳng những tự mình chứng thôi mà là còn khoe nữa chứ, phải không? Ngồi tôi thấy cái gì lạ lạ cái đang khoe chưa ngã, tôi được cái này, tôi được cái kia, thì đó là bệnh càng lại thêm hai ba lớp bệnh nữa. Cho nên mình phải hiểu rõ, còn có thấy pháp mình chứng thì chính mình đã còn cái bản ngã rồi, đó là bệnh thứ nhất đó. Tới cái bệnh thứ hai này, thiện nam tử, thế nào là nhân tướng? Nghĩa là chúng sanh cái tâm ngộ chứng, cái tâm đã ngộ được cái chứng kia. Ngài thiện nam tử ngộ có cái ngã đó, ngộ có ngã thì không có thể nhận lòng ngã, bất phục tức là chẳng lại, chẳng lại tức là không thể nhận lòng ngã. Thì ngộ rằng cái chứng hồi nãy nó còn ngầm cái ngã, cho nên mình không có nhận nó là ngã, nhưng mà mình nhận là mình ngộ được cái đó. Cái sở ngộ nó không phải là ngã, cái ngộ cũng như thế. Ngộ rồi nó siêu vượt hơn tất cả cái chứng trước, nhưng phải đều là cái tướng nhân. Tại sao vậy? Bởi vì cái tướng ngã là thấy ngay mình là chứng, cho nên là ngã. Bây giờ không thấy mình chứng nữa mà thấy mình ngộ được cái chứng là còn ngã, thì như vậy là mình thoát ngoài cái ngã rồi, phải không? Nhưng mà còn thấy ngộ thì cũng có pháp ngăn ngộ là sở ngộ, cho nên thí dụ là nhân tướng. Này thiện nam tử, cái tâm kia cho đến viên ngộ được niết bàn đều là cái tướng ngã. Vì tâm còn có một chút ít ngộ thì đầy đủ cái lý chứng đều gọi là nhân tướng hết. Tức là đầy đủ cái lý chứng. Bởi vì nếu mà còn thấy mình ngộ thì cũng giống như khi cái chứng trước chứ không có hơn gì. Tuy nó có vượt qua khác hơn một chút, nhưng mà nó cũng còn cái lý giống như cái chứng ngày trước, cho nên cũng gọi là nhân tướng. Mà ngã tướng, nhân tướng, tướng thì cũng thuộc về cái ngã. Vì vậy cho nên ở đây chỉ thẳng ra cái tướng nhân. Nhưng mà mấy cái này nghe thì coi như khó hiểu, nhưng sự thật ra chúng ta biết thấy còn có cái pháp để mình chứng thì tất nhiên là còn có pháp để chứng, thì có người hay chứng thì ngã vẫn còn. Thấy còn có cái pháp để mình ngộ thì tất nhiên có cái pháp để ngộ thì tự nhiên còn có cái ngã hay ngộ đó. Vì vậy cho nên cũng vẫn còn ở trong nhân tướng chứ chưa có thoát khỏi cái ngã và cái nhân. Này thiện nam tử, thế nào là chúng sanh tướng? Nghĩa là tâm chúng sanh kia tự chứng ngộ không thể vì kịp, bất cập tức là không có đến, tức là không có vì kịp. Này thiện nam tử, thí như có người khởi lời nói rằng ta là chúng sanh, thì biết cái người kia nói chúng sanh đó tức không phải ngã và không phải nhân. Chữ bỉ đó là nhân. thế nào không phải ngã bởi vì ta là chúng sanh? Thì không phải ngã, thế nào không phải bỉ, không phải nhơn? Vì ta là chúng sanh cho nên không phải cái người kia tức là không phải nhơn. Này thiện nam tử, chỉ các chúng sanh liễu chứng liễu ngộ đều là ngã nhơn, mà ngã nhơn, cái tướng ngã nhơn không thể đến, là không thể vì kịp, mà còn có cái sở liễu ấy gọi là chúng sanh tướng. Cái chỗ này nó tế nhị quá, nghe qua quý vị thấy rất khó hiểu. Bởi vì ở trước thấy mình còn chứng thì đó là còn có tướng ngã, thì tương đối dễ hiểu rồi. Tới thấy mình còn có ngộ thì như vậy cũng còn có cái tướng nhân, tuy không phải ngã mà còn nhân. Ở đây nó vượt hơn cái ngã cái nhân trước, mà chỉ còn có cái liễu, liễu tức là dùng cái trí liễu tri, không chứng, không ngộ mà còn liễu tri được cái chứng ngộ là còn ngã. Cho nên cái liễu tri này nó vượt hơn cái trước một bậc. Nhưng mà đã còn có liễu tri cái pháp chứng ngộ trước là trật, thì tất nhiên cái liễu tri đó là gì? Nếu mình còn rõ biết cái trước là trật thì cái rõ biết đó là cũng cái dụng tâm của ngã chứ gì, phải không? Vì vậy cho nên cái này là cái ngã mà nó tế nhị hơn, nó vượt hơn cái ngã và chúng sanh và nhân trước, cho nên đây gọi là chúng sanh. Còn có dụng công liễu tri thì đó là còn thuộc về cái ngã tế nhị ở trong, chứ chưa phải là hết ngã. Nhưng cái ngã này nó tế nhị hơn cái ngã và nhân nó trước. Vì vậy mà nói rằng cái chứng và cái ngộ nó không thể kịp. Ở đây mới dùng cái thí dụ để cho chúng ta dễ hiểu, tức là mượn cái tướng ngã nhân ở ngoài để mà thí dụ. Ví dụ như người đó nói tôi không phải là ngã. Tại sao phải ngã? Vì tôi là chúng sanh. Chúng sanh thì đâu phải ngã. Tôi không phải nhân. Tại sao phải nhân? Vì tôi là chúng sanh cho nên phải nhân. Vì ngã là chỉ riêng cho mình, nhân là chỉ cho người khác, mà chúng sanh là trùng hết. Phải không? Thành ra bị gì gọi là chúng sanh, thành nó thoát ra ngoài cái tên ngã, tên nhân. Nhưng mà chúng sanh có phải là ngã hay không? Cũng là trá hình của ngã, phải không? Nhưng mà ngã nó tế hơn. Đó là cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Thì ở đây đã thoát khỏi cái thấy có cái pháp sở chứng, rồi thoát khỏi thấy có cái pháp sở ngộ, nhưng mà mình còn vẫn còn có cái liễu tri chứng ngộ trước đó là sao? Thì khởi cái liễu tri đó, cho nên cái liễu tri đó là cái cũng là cái dụng của bản ngã chứ không gì. Vì vậy mà cái liễu tri đó gọi là chúng sanh. Vậy nên đến đây Phật mới bảo rằng chỉ có các chúng sanh liễu chứng liễu ngộ đều là ngã nhân, mà cái ngã tướng nhân tướng nó không thể bì được, không thể kịp được. Thì như vậy bởi vì còn có cái liễu sở liễu cho nên gọi là tướng chúng sanh. Sở liễu tức là còn có cái liễu tri được cái tướng ngã tướng nhân trước là sai, thì còn có cái liễu tri đó mà thành ra còn tướng chúng sanh. Thì như vậy quý vị thấy hết sức là tế, nó quá tế, cho nên người tu thường mình dễ bị lầm lẫn. Như tôi thường nói cái chỗ này, nếu quý vị mà để ý thì chắc rằng sẽ biết. Bởi vì trong tâm mình đến khi thực tình nhập được cái tánh duyên giác, hay là thực tình sống về với cái tâm bất sanh bất diệt, thì lúc đó không còn có một cái dí niệm nào một nhí niệm nhỏ xíu cũng là cạch nhé. Cho nên chúng ta lặng lẽ sáng sửa tỉnh táo thì trúng, mà vừa giấy niệm mình đang lặng lẽ cái sao sai một cái niệm giấy lên mà đã cạch rồi. Thì giờ mình đã giấy niệm, mình biết rằng hồi nãy đó, cái mình nghĩ chính là cạch, cái nghĩ ngộ đó là sai, thì như vậy có niệm hay không? Cũng vẫn còn có niệm, mà còn có niệm tức là còn có hai, vì cái niệm đó dấy lên tức là có cái pháp để cho nó đối, thành là cái pháp của nó đối là gì, là liệt, là ngộ, và chính cái trước đó nó thấy cái đó là sai, thì như vậy cả hai cái năng sở chưa hết, vì vậy mà còn gọi là có cái ngã đó, cái ngã đó quá tế nhị. Bây giờ tới cái chót này, thiện nam tử, thế nào là tướng thọ mạng? Nghĩa là các cái chúng sanh tâm chiếu thanh tịnh, tâm chiếu thanh tịnh giác được cái sở liễu, tâm chiếu thanh tịnh mình giác được cái sở liễu trước, tất cả cái nghiệp trí không thể, không có thể mà tự thấy được, ví như cái mạng căn. Cái chỗ này nó còn tế hơn nữa, hồi nãy đó là liễu, liễu tức là còn dùng cái sức liễu chi, đây chỉ dùng cái giác chiếu, cái giác chiếu tức là còn có một cách sáng soi thôi. Mà sáng soi cái gì? Sáng soi biết rằng cái liễu chi trước đó nó cũng còn mắc kẹt trong cái ngã. Thì bây giờ mình còn chút sáng soi như vậy đó, thì cái đó cũng thuộc về cái tướng thọ mạng. Cái tướng này nó khó biết, cho nên cái thọ mạng trong con người mình thấy được không? Ví dụ anh tướng ngã thì ai cũng thấy rồi,